Chương 81, Đào Nguyên Hương buổi lễ chuẩn bị. Chương 81, Đào Nguyên Hương buổi lễ chuẩn bị. Thừa Hải Gian đổi mới 2015-103-2059 số lượng từ 3078. Nhìn thấy thủ lĩnh cho nhóm người mình phân phối nhiệm vụ cũng không nặng, QNZ không có thời gian cụ thể yêu cầu. Cú dạ cụ bọn họ QNZ là yên tâm đến. Nếu như chẳng qua là cho đặc biệt thượng nhận trở lên tổ chức cao tầng xứng vũ khí lời nói, nhiệm vụ kia cũng không có nhiều tầng, tùy tùy tiện tiện liền có thể hoàn thành. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn coi chính mình chờ người sau đó nỉ dạ cuộc đời sẽ đang không ngừng mà chế tạo vũ khí trong cuộc sống vượt qua đây, vậy cũng quá tối tăm. Hạ kỳ chờ người dồn dập mặt lộ vẻ vui mừng đối với hạ sĩ mà kỳ tủ cao giọng đáp, phải đa tạ thủ lĩnh quan tâm, lời còn chưa nói hết đây đợi được ta nói lại nói cảm ơn cũng không muộn. Hạ sĩ mà kỳ tủ khẽ mỉm cười, dùng trêu chọc ngữ khí nói như thế. Nhất thời khiến mới vừa rồi còn lộ sự vui mừng ra ngoài mặt sẽ kèn sâu nhìn bọn họ biểu hiện sững sờ. Liền nụ cười đều cứng lại rồi. Đoán chừng là cho rằng thủ lĩnh lúc trước quan tâm là kế hoa bình, màn kịch quan trọng còn ở phía sau chờ đợi mình chờ người đi mặc kệ hạ kỳ bọn họ cứng đờ khuôn mặt. Hãy ạ xì mà kỳ tủ tiếp tục nói, xét thấy các ngươi nghiên cứu khoa học bộ lần này biểu hiện phi thường ưu tú, ở thành lập sau như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong liền lấy ra thật tốt thành quả. Bản thân quyết định, đối với cho các ngươi thí nghiệm kinh phí lên điều một tầng. Nghe được dĩ nhiên không phải là mình chờ người tưởng tượng muốn thêm phái nhiệm vụ, mà là chân chính trên kinh tế khen thưởng chống đỡ nhất thời dồn dập lộ ra nụ cười vui vẻ. Chính muốn lần nữa đối với thủ lĩnh biểu thị cảm tạ thì hạ sĩ mà kỳ tù lại nói. Không đợi sạch kèn sâu nhìn bọn họ đem này kinh hỉ tiêu hóa xong, hạ sĩ mà kỳ tù lại nói tiếp, vừa mới cái kia là đối với toàn bộ nghiên cứu khoa học bộ khen thưởng. Tuy rằng các ngươi đều có nhận ơn huệ, thế nhưng bản thủ lĩnh cũng không phải một cái kẻ hẹp hòi. Đối với cho các ngươi có khác tưởng thưởng. Nhìn thấy đang tập trung tinh thần nghe chính mình nói chuyện hạ kỳ chờ người, hãy ạ si mà kỳ tủ âm thầm tâm cười. Đo nở bọn họ tràn đầy chờ mong biểu hiện, hãy ạ si mà kỳ tủ trực tiếp công bố ra cái tin tức tốt này, nhìn lại bên dưới vách núi gần nhất không phải muốn mới xây lập một cái thuộc về tự chúng ta nỉ dạ thôn, đào nguyên hương nỉ dạ thôn sao từ làng thành lập hoàn thành khi bắt đầu. Cũng chính là cư dân chuyển vào thủ cái cuối tuần, chúng ta đem cử hành thời hạn 3 y ngày buổi lễ hoạt động. Buổi lễ cần thiết các loại dụng cụ còn cần thiết các ngươi chính mình thiết kế. Hả cái này không phải là muốn cho chúng ta thêm phái nhiệm vụ sao, làm sao thủ lĩnh còn nói là tưởng thưởng đây. Hạ ký bôn nở người hai mặt nhìn nhau, trong lòng một trận của cục. Vậy cũng là tưởng thưởng thủ lĩnh ngươi đùa ta đây hạ xì mà kỳ tủ không có để ý hạ ký bọn họ mở ám. Tiếp theo giảng đạo, ở buổi lễ tận thế. Đến thời điểm, trong thôn sẽ chuyên môn cho các ngươi sẽ kẹn xấu nhìn sắp xếp một cái tuyên truyền hội. Sẽ đem các ngươi thiết kế ra được các loại dụng cụ cho tên thôn nhóm bình chọn, tuyển ra ưu tú nhất thiết kế tác phẩm. Cho nên đây thật ra là một cái trong tương lai sâu sắc thêm các ngươi ở trong thôn độ hoạt động. Ra sao dụng cụ mới nhất có đặc sắc, có thể hấp dẫn nhãn cầu của người khác. Những này liền cần thiết các ngươi tự mình đi thiết kế. Đồng thời, các ngươi hiện tại liền có thể coi chính mình thiết kế sau đó dấu hiệu độc môn. Cái này tiêu chí, đến thời điểm sẽ khắc ở chính các ngươi thiết kế đồ vật lên. Sau đó sẽ đại diện cho các ngươi thân phận của mỗi người. Nếu như sau đó đem chính mình chế tạo dụng cụ buôn bán đến những quốc gia khác, các quốc gia nhân dân nhìn thấy cái này tiêu chí sau liền tưởng đến các ngươi. Hãy ạ sĩ mà kỳ tú lại như vậy đối với sẽ kẹn sâu nhìn bọn họ tiến hành bổ sung nói rõ. Nghe được chính mình thủ lĩnh đối với tương lai dự đoán, sải kèn sâu nhìn trong lòng trở nên kích động. Thủ lĩnh, vừa nãy trong lòng bay lên qua hoài nghi ngài là cố ý cho chúng ta sắp xếp nhiệm vụ ý nghĩ, thực sự là tội đáng muôn chết cho tới bây giờ chúng ta mới biết, trong lòng ngài vẫn là đang yên lặng vì chúng ta suy nghĩ. Chúng ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực nghiên cứu, để ngài ơn chi ngộ lần này kiến thôn buổi lễ, chúng ta nhất định sẽ tờ ơn ở cố gắng hết sức. Toàn lực ứng phó đưa nó làm tốt không để ý tới trước mắt ý chí chiến đấu tràn đầy sạch kẹn xào ưu nhìn. Bọn họ loại này phân khởi trạng thái đã sớm ở hạ sỉ mà kỳ tù nằm trong dự liệu. Làm vì đồng dạng đi ở nghiên cứu khoa học trên đường người mà nói, hạ sỉ mà kỳ tù rất lý giải cùng bọn họ một loại người ý nghĩ. Lúc trước không xuyên qua trước, hạ sỉ mà kỳ tù mới bắt đầu còn không phải nghĩ một mình hoàn thành tinh thần cùng thể xác ở giữa có quan hệ huyền bí nghiên cứu. Bất quá là vì tài chính nguyên nhân mới công bố nghiên cứu của chính mình luận văn. Nói cho cùng, còn không phải là vì được đến toàn thế giới tán thành, có thể lưu danh bách thế. Người sống một đời, chung quy phải có chút theo đuổi. Không phải vậy, không phải sống được giống cụ sát chết di động một loại sao? Chỉ có điều hạ si mà kỳ tủ đến hồ cả thế giới sau, chính mình bức thiết nhất theo đuổi phát sinh ra biến hóa mà thôi. Vì bảo vệ mình yêu quý người, nên tiếp diệt thế cấp tai nạn lần thứ 4 nhận giới đại chiến. Hay hạ si mà kỳ tủ càng thêm chú trọng thực lực bản thân tăng lên. Cấp độ càng sâu tới nói, hay hạ si mà kỳ tủ mục tiêu kỳ thực luôn luôn chưa từ nở dê thay đổi đang không ngừng theo đuổi vượt qua trên đường. Không cũng đang là đang không ngừng mà nghiệm chứng hay ạ xỉ mà kỳ tủ tinh thần cùng thể xác có quan hệ huyền bí phương diện theo đuổi sao lại một lần nữa ở đây cường điệu. Đối với hay ạ xỉ mà kỳ tủ mà nói, có thể gặp phải hổ cả bên trong các loại muôn hình muôn vẻ nhân vật, có chính mình yêu tha thiết cùng đồng dạng yêu mình sâu đậm người, đúng là quá tốt rồi. Có thể tu luyện trả cờ dạ loại này nguyên bản chỉ có thể tồn tại ở trong ảo tưởng sức mạnh, đúng là quá tốt rồi. Có thể xuyên việt đến 2D thế giới, đúng là quá tốt rồi. A mà giờ khắc này, trước mắt sẽ kẹn sâu nhìn bọn họ cùng trước đây hạ xì mà kỳ tù như thế. Có thể có cơ hội này, đem chính mình sở trường về gen đúc danh tiếng truyền bá đến toàn bộ ba chi quốc, thậm chí là toàn bộ nhận giới. Như thế cái có thể nổi danh cơ hội như thế nào làm cho bọn họ vô tâm tình dâng trào, kích động không thôi. Đây tuy rằng có thể thông cảm bọn họ tâm tình kích động, thế nhưng nên dặn Đông Tây Lâm mà kỳ tù QNZ sẽ không quên. Hãy ạ xì mà kỳ tủ nghiêm nghị phân phó nói, mặc dù là các ngươi phải ở buổi lễ trong lúc nghĩ ra tốt thiết kế đem chứa sức làng các nơi, thế nhưng nghiêm cấm đem bọn ngươi đối với vũ khí lý niệm cái gì QNZ gia nhập trong đó. Nhưng đừng khỏe mạnh buổi lễ bị các ngươi cho chỉnh thành thế chiến sẽ kẹn sâu nhìn còn ở vào cảm động trạng thái, cùng nhau cao giọng đáp, phải xin nghe thủ lĩnh dặn dò không có để ý tâm tình phấn khởi đi vì buổi lễ làm chuẩn bị học kỳ bọn họ. Hãy ạ xì mà kỳ tù hỏi thăm một chút sau, liền nắm luôn luôn ở bên cạnh yên lặng quan sát hạ cụ rời khỏi nơi này. Chờ đến đã rời xa biểu thị sân bãi, không nhìn thấy sẽ kèn sâu nhìn bọn họ sau. Hạ cụ không nhịn được che miệng nhẹ giọng bật cười, đem hãy ạ xì mà kỳ tù chỉnh đầu đầy sương ngủ, không biết có cái gì tốt cười. Nếu không biết, như vậy liền hỏi thôi. Hãy ạ xì mà kỳ tù nhìn âm thầm cười trộm hạ cụ, hỏi nghi ngờ trong lòng, hạ cụ. Có cái gì tốt cười còn một người lén lút tận tàng. Dĩ nhiên đều không nói cho ca ca A phí công nghe đến hạ xì mà kỳ tủ câu hỏi, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn phía một hồi đặt câu hỏi ca ca. Nghi ngờ nói, ca ca không cảm thấy buồn cười sao? Rõ ràng vừa nãy đối với hạ kỳ tiên sinh bọn họ đồng ý có quan hệ buổi lễ thiết kế sự tình là vốn là muốn giao cho bọn họ. Kết quả bị ca ca xem là đối với bọn họ tưởng thưởng. Mà lên bọn họ dĩ nhiên rất cảm kích ca ca dáng vẻ đây hạ cụ thấy đến biểu hiện của bọn họ rất buồn cười. A nghe được hạ cụ giải thích, hãy ạ xì mà kỳ tủ mới hiểu được cái này tiểu nha đầu đang cười cái gì. Xác thực, hãy ạ xì mà kỳ tủ trước khi tới cũng đã quyết định đem buổi lễ đạo cụ thiết kế phương diện giao cho hạ kỳ bọn họ. Dù sao ở đạo cụ chế tắc lên toàn bộ bên trong tổ chức còn không ai có thể so với đến lên bọn họ. Hãy ạ xì mà kỳ tủ chính mình chỉ cần nghĩ kỹ buổi lễ toàn thể bố cục là tốt rồi. Phương diện này đã trải qua thế kỷ 21 các loại khuyến mãi hoạt động A, chúc mừng hoạt động A loại hình gô tờ dư A. Hãy ạ xì mà kỳ tủ cảm giác tầm mắt của chính mình vẫn là đầy trống trải cho tới hao kỳ biểu hiện của bọn họ sao. Hãy ạ xì mà kỳ tủ quay về hạ cụ giải thích, nguyên lai hạ cụ nói là chuyện này A đương nhiên. Vốn là ca ca ta ở đến xem thành quả nghiên cứu khi cũng đã quyết định đem buổi lễ đạo cụ việc giao cho bọn họ. Dù sao bọn họ mới là chuyên gia sao. Nhưng là khi bọn họ không biết ta giống ca ca như vậy vừa giải quyết buổi lễ đạo cụ phương diện vấn đề khó, lại thỏa mãn kỳ nhu cầu của bọn họ, vẫn có thể tăng cao công việc của bọn họ hiệu suất. Loại này một lần đạt được nhiều sự tình, cớ sao mà không làm đây hạ cụ, ngươi nói đúng không nghe được hạ xì mà kỳ tủ câu hỏi. Hạ cụ không có trực tiếp trả lời. Trái lại lộ ra nghịch ngợm vẻ mặt, quay về hạ xì mà kỳ tủ kiểu rên một tiếng. Nói rằng, thứ ca ca vô lại hạ cụ mới không trả lời đây nói xong còn dùng tay phải kéo xuống mắt phải kiểm, phun nổ ra hồng nộn đầu lưỡi, quay về hạ xì mà kỳ tủ làm cái mặt quỷ. Sau đó liền nhảy cà tương hướng về phía trước bỏ chạy. Không trung truyền đến bạch ngân linh rô nở dê như tiếng cười. Sau đó còn có ca ca theo đuổi ta a âm thanh truyền đến. Nhìn thấy hạ cụ hiện nay sung sướng dáng vẻ, thật khó đem nàng cùng thủy quốc cái kia làm cho đau lòng người bé gái liên hệ ở cùng nhau. Bất quá, này bất chính nói rõ hạ si mà kỷ tu đem hạ cụ chăm sóc rất tô tờ, có thể nói thành tiểu phi phàm sao nhìn thấy hạ cụ như vậy sung sướng dáng vẻ, liền hạ xì mà kỳ tù mình cũng bị lây trong lúc nhất thời buông xuống nội tâm các loại nhớ nhung, đứng dậy hướng về đuổi theo vô ích đi. Một bên tìm lại được một bên phát sinh quái lạ tiếng kêu gào, a quỷ đến phải đem hạ cụ bắt đi rồi nếu đã muốn về tới căn cứ bên này, như vậy hạ xì mà kỳ tù nghỉ ngơi cũng nên kết thúc. Còn có lượng lớn sự tình chờ đợi hắn bận rộn đâu. Cũng may có Phong Nha làm trợ thủ, có hắn ở phía trước một bên đờ ơ y, đem vốn là có thể xếp thành nhất sơn cao văn kiện cho biến thành chỉ có cao bằng nửa người dáng vẻ. Hay ạ si mà kỳ tủ cảm thấy tâm đều dễ dàng một đoạn. Bất quá, nếu là xử lý văn kiện sao, không phải có loại tuyệt hảo nhận thuật vừa vẫn thích hợp tình huống như thế sao theo ở một tiếng vang lên, ở một đám khói trắng sau khi... Xuất hiện hai cái giống như lúc hạ xỉ mà kỳ tủ ảnh phân thân chi thuật đệ nhị hổ cả phát minh điều tra nhẫn thuật, bất quá bởi vì thuật này quá mức sử dụng, tại những khác mô y cao y bên trong lĩnh vực đều có rộng khắp ứng dụng. Liên nói thí dụ như hiện nay, phân thân ngươi liền ở đây phê duyệt văn kiện. Có chuyện gì nhớ tới đi tìm Phong Nha hỏi một chút. Hay hạ xỉ mà kỳ tủ đối với mình phân thân phân phó như thế. Ở phân thân sau khi gật đầu, hãy ạ xì mà kỳ tủ liền vèo một tiếng chạy ra ngoài. Có phân thân xử lý văn kiện, hãy ạ xì mà kỳ tủ chính mình liền có thể tiết kiệm ra thời gian đến tu luyện. Không nên nhìn hãy ạ xì mà kỳ tủ thật giống cả ngày chạy khắp nơi, không có làm sao tu luyện dáng vẻ. Kỳ thực hãy ạ xì mà kỳ tủ tu luyện thời khắc đều không có thả lỏng qua có cả gù dạ hẳn cái này cuối cùng buộc tồn tại hạ, thử hỏi. Hãy ạ si mà kỳ tủ như thế nào dám về mặt tu luyện có sở lười biếng đây bất quá là đến hãy ạ si mà kỳ tủ tầng thứ này, phổ thông tu luyện đã không có cái gì tác dụng lớn, cho nên muốn càng có hiệu suất tu luyện lời nói, liền muốn mở ra lối riêng. Không phải vậy, thời gian đi tìm, hiệu quả nhưng không ra sao. Như vậy không phải rất thiệt thòi sao.